Vô địch thiên hạ, chương 1012, Trần Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hùng nói xong, liền xoay người muốn ra tàng thư các đỉnh tiểu thuyết. Hắn thấy, đối phương nếu đã biết thân phận của hắn, khẳng định không dám nghịch lại ý tứ của hắn. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười. Ngu ngốc, nguyên bản đi ra vài bước Trần Hùng mấy người tùy theo dừng bước. Trần Hùng kinh ngạc tiếp theo cùng cái khác vài tên nội môn đệ tử xoay người lại, có chút không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, hoài nghi vừa rồi có nghe lầm hay không. Trần Hùng sắc mặt một chìm, thanh âm lạnh xuống. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Cái khác vài tên nội môn đệ tử cũng là vẻ mặt bất thiện nhìn Hoàng Tiểu Long. Chu Vạn Thần lại là trong lòng âm thầm cao hứng, ngươi vừa rồi không có nghe rõ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc đạo, ta nói ngu ngốc, nếu như còn là không có nghe rõ ta có thể lặp lại lần nữa. Ngu ngốc, Trần Hùng sắc mặt như nuốt một con ruồi giống nhau xấu xí, hai mắt bạo xạ ra kinh người sát ý cùng hàn mang. Tiểu tử, ngươi có loại, ngươi cho là nơi này là tàng thư các, ta không dám động thủ. Trần Hùng song quyền nắm chặt trên người khí thế tăng mạnh, toàn thân hỏa quang một thiểm. Ta hiện tại liền phế đi ngươi. Ngay Trần Hùng muốn tức giận thượng trước đối Hoàng Tiểu Long xuất thủ thời gian, một vị nội môn đệ tử tùy theo vội đạo. Trần Thiếu chậm, nói đến đây, gấp mà đạo. Chúng ta như tại này tàng thư các động thủ, hủy hoại tàng thư các công pháp và thần kỹ, chỉ sợ đến thời gian liền là Trần Hạo đại sư huynh cũng rất khó che chở chúng ta. Trần Hùng nhướng mày, ngừng lại. Không sai, Trần Thiếu, dù sao tiểu tử này trốn không thoát, đợi lát nữa hắn nhất định phải rời khỏi tàng thư các. Một vị khác nội môn đệ tử cũng mở miệng nói. Trần Hùng lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, nói rằng, tiểu tử kia ta liền nhượng ngươi nhiều đắc ý vài cái tiếng đồng hồ. Nói xong, liền mang theo Chu Vạn Thần mấy người rời khỏi. Kỳ thực hắn vừa rồi cũng không phải thật muốn xuất thủ công kích Hoàng Tiểu Long, hủy hoại tàng thư các công pháp và thần kỹ hậu quả nghiêm trọng hắn tất nhiên là biết. Vừa rồi bất quá là làm dáng một chút có cái dưới bậc thang mà thôi. Hoàng Tiểu Long dám đắc tội Chu Vạn Thần, thân phận cũng không đơn giản, hắn vốn chỉ là nghĩ thế Chu Vạn Thần giáo huấn một chút Hoàng Tiểu Long liền đi, nhưng mà hiện tại, hắn đã quyết định bất kể Hoàng Tiểu Long là ai, đều muốn mang Hoàng Tiểu Long làm tàn làm phế. Dù sao có đại ca hắn che chở, mặc dù Man Thần Tông cao tầng hình phạt, cũng chỉ là làm dáng một chút, không hội thật dám đối hắn thế nào. Nhìn Trần Hùng mấy người rời khỏi, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười. Trần Hạo đệ đệ, hắn tuy rằng không nghĩ hiện tại cùng Trần Hạo xung đột nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn sợ kia Trần Hạo, với lại nén giận không phải là tính cách của hắn. Mà Chu Vạn Thần mục đích cùng dụng ý, Hoàng Tiểu Long rõ ràng, bất quá là muốn mượn Trần Hùng thân sau Trần Hạo đi đối phó bản thân. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang một thiểm, thu liễm thoáng cái tâm tình, Hoàng Tiểu Long đi tới trưng bày luyện đan thư tịch giá sách trước mặt. Sau đó lật xem lên, thời gian trôi qua, rất nhanh, một giờ đã qua. Tại tàng thư các bên ngoài chờ Trần Hùng thấy Hoàng Tiểu Long qua một giờ lại không có đi ra. Sắc mặt càng là âm trầm, đã bao nhiêu năm, vẫn là lần đầu tiên có nội môn đệ tử cũng dám như vậy không nhìn bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2 giờ đã qua, Hoàng Tiểu Long còn là không thấy ra tới. Trần Hùng trong lòng sát ý không ngừng tràn ngập, 3 giờ, 4 cái tiếng đồng hồ đã qua, ánh dương quang càng tới càng liệt. Nhìn trên cao cây độc thái dương, Trần Hùng chỉ cảm thấy toàn thân sát ý sôi trào. Mà cái khác vài tên nội môn đệ tử sắc mặt đồng dạng xấu xí. Chu Vạn Thần hai mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, 9 cái tiếng đồng hồ đã qua, sắc trời chậm chậm tối xuống. Ngẩng đầu nhìn đã tây rơi thái dương, Trần Hùng hai mắt sát ý như thực chất. Ngay Trần Hùng mấy người chờ được không nhịn được thời gian, đột nhiên, một đạo thân ảnh từ tàng thư các đi ra. Trần Hùng hai mắt đột nhiên một thiểm, chỉ thấy đi ra người chính là Hoàng Tiểu Long. Trần Hùng cười nhạt hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Cái khác vài tên nội môn đệ tử cũng đi lên trước, sau đó có vây kín chi hình dáng, mang Hoàng Tiểu Long đường lui phong kín. Tiểu tử, ngươi cuối cùng đi ra. Trần Hùng lạnh lùng nói. Ngày hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi, đương nhiên ta sẽ không giết ngươi, ta hiện tại liền trước đem ngươi phế đi, sẽ chậm chậm địa cùng ngươi chơi. Trần Hùng nói xong, đột nhiên vừa quát toàn bộ người hỏa diễm hoạt động mà lên, hướng Hoàng Tiểu Long công kích qua đây, quyền lực đánh ra, như hổ vương hạ sơn, thế không thể đỡ. Ở giữa không trung, Trần Hùng song trường đột nhiên dài ra như hổ thông thường lợi giáp, với lại toàn thân chướng đại một vòng, trên mặt cũng nhiều mấy cái hổ văn. Này là Man Thần Tông một môn so tốt hơn công pháp gọi hổ vương quyết. Này hổ vương quyết tu luyện sau đó, một vận chuyển, lực lượng, phòng ngự, tốc độ đều sẽ trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời bên ngoài hội biến hóa cùng hổ có chút tương tự. Trần Hùng là thiên thần tam giai sơ kỳ, phối hợp này Hổ Vương quyết đủ để chống lại phổ thông thiên thần tam giai sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Nhìn đột nhiên đánh tới Trần Hùng, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, đợi đối phương đi tới trước mặt thời gian, mới nâng tay phải lên, một quyền đón đi tới. Chu Vạn Thần thấy Hoàng Tiểu Long cũng dám đón đỡ Trần Hùng một quyền, tùy theo vẻ mặt trào phúng, này Hoàng Tiểu Long quả thực là tìm chết, hắn còn thật cho là mình có thể so với thiên thần tam giai sơ kỳ cường giả thực lực. Đồng thời, hắn mừng thầm trong lòng, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà không biểu lộ thân phận, như Hoàng Tiểu Long biểu lộ thân phận, Trần Hùng kiên kỵ, không dám đối Hoàng Tiểu Long thế nào, nhưng mà hiện tại. Chu Vạn Thần thậm chí có thể tưởng tượng Hoàng Tiểu Long bị Trần Hùng một quyền đánh bay tình cảnh. Hoàng Tiểu Long cùng Trần Hùng hai người song quyền đụng vào nhau. Ầm ầm vang lên, ngay Chu Vạn Thần mấy người cho là Hoàng Tiểu Long bị đánh bay thời gian, đột nhiên, Trần Hùng toàn bộ người ngã bắn ra, đập rơi vài trăm thước ngoại, sau đó một đường cuộn, đụng phải trên một tảng đá lớn, cự thạch nổ tung, này mới ngừng lại được tiếp theo ngất đi. Chu Vạn Thần mấy người kinh sợ ở nơi nào? Trần Hùng, vậy mà, không thể, tuyệt đối không thể. Chu Vạn Thần một cái kình địa lắc đầu. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không có nhìn Trần Khó, hướng Chu Vạn Thần đã đi tới. Chu Vạn Thần thấy Hoàng Tiểu Long đi tới, sắc mặt kinh hoàng đại biến, liên tiếp lui về phía sau, rung giọng nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn thế nào? Cái gì, Hoàng Tiểu Long, hắn là Hoàng Tiểu Long, cái khác vài tên nội môn đệ tử ai cũng vẻ mặt kinh sợ chi cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh sợ Hoàng Tiểu Long thân phận càng khiếp sợ Hoàng Tiểu Long thực lực. Hoàng Tiểu Long nhìn sắc mặt hoảng sợ Chu Vạn Thần, ta muốn thế nào, ngươi rất nhanh thì biết. Nói xong, đơn trưởng một nhiếp, liền mang cái đó nhiếp lấy tới trước mặt cầm cái đó song trưởng, một xoay, dạo qua một vòng. Chu Vạn Thần kêu thê lương thảm thiết, Hoàng Tiểu Long một cước đá trúng cái đó bụng, Chu Vạn Thần như bắn tôm thông thường đạn ra kia vài tên nội môn đệ tử sắc mặt tái nhợt không huyết, vừa muốn chạy trốn, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long một quyền đánh ra, liền mang mấy người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Viễn sứ, một ít nghe tiếng qua đây vây xem nội môn đệ tử ai cũng kinh hoàng lùi về sau. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn bốn phía đệ tử một vòng, sau đó cất bước rời khỏi. Trong đám người, đủ Thiên Long hội đệ tử, nhưng mà không ai dám thượng trước ngăn cản. Nửa giờ sau, huyết phượng rừng rậm nơi sâu, một người mặc lam sắc cẩm bào thanh niên một trưởng mang một đầu thiên thần bát giai trung kỳ yêu thú đánh chết, đột nhiên ngừng lại, lấy ra một mai tín phù, nhìn xong tín phù nội dung sau, thanh niên hai mắt hàn mang bạo xạ. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám trọng thương đệ ta, ngươi tự tìm cái chết. Thanh niên này, thình lình liền là Man Thần Tông thủ tịch đệ tử Trần Hạo. Cách chương.